Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296, Tiêu công tử đợi lát nữa có rảnh không? Cái này còn tạm được. Phong Quân Lan khí cũng gần như tiêu tan. Nhìn thấy nữ nhi mình oan ức vẻ mặt, nhất thời giờ khóc giờ cười đứng lên. Đúng lúc này, bên ngoài lại vang lên một trận lanh lảnh tiếng bước chân. Phu nhân, ngài muốn tư liệu đã tra được. Trầm thấp mà thanh âm hùng hậu, từ ngoài cửa truyền đến. Vào đi, Phong Quân Lan nhẹ giọng ứng đạo. Dứt tiếng, cửa phòng bị người đẩy ra. Một vị thân thể trường sam màu xanh, đầu đội mũ cao, long hành hổ bộ lão giả từ ngoài cửa đi tới. Lão giả nhìn qua đã tóc hoa râm, đã qua 60 tuổi chi linh. Thế nhưng trong lúc đi, nhưng là thẳng thắn thoải mái, mơ hồ thấu một luồng to lớn uy thế. Phu nhân, ngài muốn điều tra cái kia Tiêu Nhiên tư liệu. Chúng ta đã điều tra rõ ràng. Lão giả áo xanh đứng ở 3 mét có hơn. Đối với Phong Quân Lan cung kính về nói. Như thế nhanh, Phong Quân Lan đúng là hơi kinh ngạc đứng lên. Tiêu Nhiên tư liệu, là hắn một canh giờ trước dặn dò người lão giả này đi thăm dò. Vốn là một vị tối thiểu muốn mấy canh giờ. Thậm chí 1-2 ngày cũng có khả năng. Không nghĩ tới lúc này mới 1 canh giờ. Vậy mà liền tra được Tiêu Nhiên tư liệu. Đối với Phong Quân Lan phản ứng, ông lão kia tựa hồ đã sớm rõ ràng. Trên mặt mang theo hòa ái ý cười. Gật đầu phụ họa đạo. Đúng vậy a, vốn là gần như muốn 2 ngày khoảng chừng có thể tra ra đến. Không nghĩ tới lần này vừa vặn. Tin tức này là từ Vạn Bảo trong các cha không ra đến. Chúng ta bên này Vạn Bảo các vừa vặn có một cái chấp sự là từ Đại Hạ Vương Thành bên kia lại đây. Mà Tiêu Nhiên cũng là từ cái kia Đại Hạ trong Vương Thành đi ra. Cái này ngược lại cũng đúng vừa vặn. Phong Quân Lan cũng là gật đầu cười rộ lên. Không nghĩ tới Tiêu Nhiên thân phận. Dĩ nhiên như thế ung dung liền tra được. Theo Vạn Bảo các tên kia chấp sự thuyết pháp. Cái này Tiêu Nhiên không chỉ có là một cái chú kiếm đại sư. Hơn nữa còn có thể là thiên cấp ngũ phẩm thế lực Thiên Hỏa Cung đệ tử. Chỉ có điều thuyết pháp này tựa hồ bị người cho lật đổ. Thế nhưng Thiên Hỏa Cung, nhưng là ở chúng ta bên cạnh. Cái này Tiêu Nhiên lại đi tới chúng ta địa bàn. E sợ không thể loại trừ khả năng này. Lão giả điểm đầu, đem chính mình hiểu được tình huống nói ra tới. Lại là Thiên Hỏa Cung đệ tử. Hơn nữa, còn là một vị chú kiếm đại sư. Sao vậy không có nghe Thiên Hỏa Cung bên kia bằng hữu nhắc qua? Phong Quân Lan càng thêm kinh ngạc. Nguyên bản cũng là một vị Tiêu Nhiên có thể là một ít thiên cấp 7-8 phẩm thế lực đệ tử. Tới bên này, thuần túy cũng là muốn nhìn một chút chính mình tòa này Hoa Điệp Thành phong cảnh. Đúng là không nghĩ tới cái này Tiêu Nhiên. Lại có như thế khủng bố thân phận. Đây là này Vạn Bảo các chấp sự không rõ ràng Tiêu Nhiên còn có một cái khác cơ hồ là luyện đan tông. Sư thân phận lưu giữ ở, bằng không e sợ đều có thể trực tiếp vỡ tổ. Dù sao này chấp sự địa vị quá thấp, Tiêu Nhiên cùng Vạn Bảo các giao dịch. Tuy nhiên hắn có thể biết rõ một ít, thế nhưng Tiêu Nhiên cụ thể tin tức, cũng chỉ có thể biết rõ 1-2, không thể toàn bộ nói ra tới. Thế nhưng cho dù là hai người này thân phận, cũng đủ để cho bọn họ khiếp sợ. Đây là thiên tài a. Tuy nhiên tu luyện thiên phú hay là không sánh được này đỉnh phong các thiên tài. Thế nhưng đừng quên Tiêu Nhiên vẫn là một cái chú kiếm đại sư a. Cho dù đối với đúc kiếm bọn họ đều không có quan hệ tỉ mỉ dài. Thế nhưng cũng biết rõ một tên từ đại sư hiếm thấy chỗ. Tiêu Nhiên nhìn qua tuyệt đối sẽ không vượt qua 20 tuổi. Cứ như vậy, đây không phải là thiên tài, lại là quan hệ đây. Một bên Ngự Tuyết Nhi nhưng là bĩu môi. Vừa bắt đầu quả thật bị Tiêu Nhiên Thiên Hỏa Cung đệ tử thân phận cho trấn nhiếp đến. Bất quá nghĩ lại nghĩ đến chính mình hiện tại cũng là Tiêu Nhiên tạo thành. Nhất thời vừa hận nghiến răng. Thôi được, liên quan với Tiêu Nhiên thân phận, Phong Thúc cũng không cần tiết lộ ra ngoài. Giới hạn mấy người chúng ta biết rõ là tốt rồi. Quay đầu lại nói cho Tuyết Nhi ca ca mọi người. Để bọn hắn không muốn tùy ý lạnh nhạt người ta. Đảo mắt, Phong Quân Lan liền khôi phục như thường. Đối với này, Phong Thúc gật đầu nói. Vâng. Phong Thúc cung kính gật đầu. Lại liếc mắt nhìn thở phì phò đứng ở một bên Ngự Tuyết Nhi. Cười lắc đầu một cái. Trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Biến mất trong nháy mắt không gặp. Tuyết Nhi, người cũng nghe được chứ. Người ta là Thiên Hỏa cung nhân. Người như vậy đập vào cũng không có chuyện. Người ta đó là lười cùng ngươi tính toán. Tối nay bắt chuyện người khác lúc ăn cơm sau. Ghi nhớ kỹ không thể lại cố ý đập vào. Biết không? Phong Quân Lan quay đầu lại. Đúng dịp thấy nữ nhi mình đứng ở một bên. Môi còn đang không ngừng động. Tựa hồ ở nói thầm quan hệ. Nhất thời tức giận nói. Biết rõ. Ngự Tuyết Nhi đứng ở một bên gật gù. Vậy đợi lát nữa ngươi đi hắn tới nhà dùng bữa. Không có vấn đề chứ. Phong Quân Lan hướng về nữ nhi mình nhìn lại. Ân, tuyệt đối không thành vấn đề. Ngự Tuyết Nhi mau mau gật đầu. Sợ mình lắc đầu nói không phải bị mẫu thân cho đánh. Ân, vậy ngươi đi đi. Tiêu Nhiên bây giờ cùng ca ca ngươi cùng nhau. Nương bên này đi ra ngoài dặn dò nhà bếp làm một bàn thức ăn ngon. Cố gắng chiêu đãi một chút người ta. Phong Quân Lan nhoẻn miệng cười. Lại mắt nhìn Tuyết Nhi sau. Mới xoay người chậm rãi hướng về bên ngoài đi đến. Hừ, đi thì đi. Có quan hệ không tầm thường. Ngự Tuyết Nhi hất đầu. Ngạo kiều như cái tiểu gà trống. Ngẩng đầu ưỡn ngực liền đi ra qua. Tiêu Nhiên đang cùng Ngự Thiên Phàm hai người đứng ở một chỗ hồ bạc biên giới. Tựa hồ đang bàn luận quan hệ. Hắn thật vất vả đem Ngự Thiên Phàm chú ý lực từ chào hàng muội muội mình trên thân hấp dẫn mở. Vẫn không có tán gẫu bao lâu đây. Không nghĩ tới xa xa liền có một bộ quần trắng thân thể. Thân thể yểu điệu đáng yêu nữ tử đi tới. Chính là Ngự Thiên Phàm muội muội Ngự Tuyết Nhi. Ồ, Tuyết Nhi, người sao vậy lại đây? Một bên Ngự Thiên Phàm hai mắt nhất thời sáng ngời. Thu hồi trong tay quạt giấy. Cười ha ha nói. Đồng thời còn liên tục hướng về Tiêu Nhiên nháy mắt. Phảng phất đang nói. Đón lấy liền nhìn ngươi biểu hiện. Ca, Ngự Tuyết Nhi đối với Ngự Thiên Phàm địa chào hỏi. Sau đó đưa mắt nhìn chăm chú ở Tiêu Nhiên trên thân. Ánh mắt kia, tựa hồ có hơi u oán. Tiêu Nhiên bị xem có chút phát lông. Mau mau vội ho một tiếng. Chủ động mở miệng đáo. Không biết rõ Tuyết Nhi tiểu thư có chuyện gì. Ngự Tuyết Nhi trên thực tế là đang suy nghĩ. Bởi vì Tiêu Nhiên, mình bị mẫu thân ở trên mông đánh vài lòng bàn tay sự tình đây. Sở hữu có chút thất thần. Ánh mắt cũng có vẻ hơi u oán. Lúc này nghe được Tiêu Nhiên chủ động gọi mình. Nhất thời phản ứng lại. Sắc mặt hơi có chút không tự nhiên. Đứng ở một bên. Vẫn nhìn muội muội mình Ngự Thiên Phàm. Nhưng là hai mắt đột nhiên sáng ngời. Hắn cảm giác. Muội muội mình cùng Tiêu Nhiên trong lúc đó. Tựa hồ có hy vọng. Không thấy vừa nãy Tuyết Nhi nhìn về phía Tiêu Nhiên ánh mắt có vẻ hơi u oán sao. Hơn nữa. Vừa nãy đó là không tự nhiên. Rõ ràng là thẹn thùng biểu hiện. Hắn Ngự Thiên Phàm tự nhận tung hoành bụi hoa vô số. Điểm ấy nhãn lực sức lực vẫn có. Sở hữu đứng ở một bên. Nụ cười trên mặt đó là càng thêm rực rỡ. Chỉ cần có thể đem cái này tiểu tổ tông đưa đi. Dù cho trả giá một chút. Cũng sẽ không tiếc a. Tiêu công tử đợi lát nữa có rảnh không? Tiểu nữ trong nhà đãi tiệc. Muốn yến Tiêu công tử. Để báo đáp tạ ân huệ. Tựa hồ là nghĩ đến chính mình nương vợ giao cho. Ngự Tuyết Nhi cắn răng. Đem chính mình tính khí đè xuống. Đối với Tiêu Nhiên nhẹ giọng nói. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 297. Muội muội ta thật giống đối với ngươi thú vị a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.